Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần trạo hối. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lần trước chúng ta đang nói về cái pháp mà thuộc về hối đó. Cái hối nó phát sanh khi những cái việc không đáng làm mà ta cho là đáng làm. Những cái việc đáng thì gọi là không đáng, hoặc là những cái việc mà nó thuộc về có tội thì cho là không có tội, hoặc là việc không tội thì cho là có tội. Đó là những cái pháp mà chúng ta nhầm lẫn. Khi mà cái nhầm lẫn xảy ra đó, mà mình hiểu ra được rồi đó, thì mà những cái pháp mà chúng ta sai lầm như vậy đó là nó phát sinh cái hối ở trong tâm. Như chúng ta biết là tất cả những gì chúng ta nhầm lẫn, đưa đến sai lầm, đưa đến sai trái, đưa đến lỗi lầm, đưa đến tội lỗi, thì những cái việc đó bao giờ nó cũng tạo nên trong cái tâm của chúng ta những cái trạng thái mà gọi là trạng thái trạo hối. Tức là cái tâm của chúng ta đó là nó không có được yên ổn. Và chúng ta lần trước cũng đã nói về cái mà những cái pháp này về tâm linh cũng như về mặt thế gian, thì nói tóm lại chút xíu rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Tức là với thế gian thì cái mà tốt đẹp cho thế gian là cái gì mang đến cái lợi lộc, mang đến cái công danh sự nghiệp, mang đến cái địa vị, mang đến cái tiếng tâm nhân dân. Tức là tất cả những cái gì mà thế gian người ta trọng vọng thì ta cho đó là cái điều tốt nhất. Nhưng mà đối với tâm linh, cái con đường tâm linh là cái gì nó thiện lành, cái gì nó đưa đến sự tăng trưởng thiện lành ở trong tâm, cái gì nó đưa đến cái trí tuệ thuộc về tâm linh được phát sanh và được tăng trưởng, thì cái đó là cái điều tốt nhất. Cho nên có những cái mà nó trong cái đời sống thế gian đó, những cái điều lành của thế gian nó phù hợp với cái điều lành về tâm linh. Có những cái điều lành thuộc về thế gian nó không có phù hợp với điều lành của tâm linh. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái số trường hợp mà chúng ta sẽ thấy cái pháp thế gian và cái pháp tâm linh nó khác biệt nhau. Và từ đấy để chúng ta có thể tìm hiểu thêm, mà như vậy trong cái đời sống mình có một cái chọn lựa cho đúng đắn, để chúng ta gọi là vừa đẹp đời mà vừa tốt đạo, hoặc là vừa tốt đời vừa đẹp đạo. Bây giờ cái phần thứ nhất á, là nói là việc không đáng làm mà cho là đáng làm. Ví dụ như bây giờ một cái người mẹ thấy con mình tật bệnh, thấy con mình làm ăn thất bại, thấy con mình đau khổ trong đời sống gia đình, hoặc là thấy con mình xa lầy vào những cái chuyện mà coi như là khốn đốn, những cái chuyện mà đưa đến sự thoái đọa, những chuyện mà có thể đưa đến tù tội, thì cái người mẹ đau khổ không ngừng, lo lắng bất an vân vân, không giải quyết gì được nhưng mà cứ đau khổ như thế. Thì cái chuyện đó đó khó mà tránh khỏi. Nhưng mà cái người mẹ có nên duy trì cái sự đau khổ đó như là một cái sự hiển lộ cái tình thương của mình đối với con cái hay không? Bởi vì thường đó, cái người mẹ mà thấy con mà ngay còn nhỏ đó, nó té cái chưa biết nó đau thế nào, nhưng người mẹ đau hơn cái đau của đứa con của mình. Và tất cả đều cho rằng cái đó là hết sức là tự nhiên, và cái đó nó mới là tình mẹ con. Cái đó nó chỉ là một cái phản ứng. Một cái phản ứng này đó Đối với thế gian thì đó là tình mẹ con. Nhưng mà đối với tâm linh á, cái phản ứng này là cái phản ứng của luyến ái. Vì cái người mẹ đó coi đứa con đây á, nó là một cái phần thân thể của mình, nó là sự sống của mình, nó có thể là nguồn sống của mình, nó là niềm hy vọng của mình, nó là tất cả cuộc đời mình. Cho nên con mà có bề gì đó thì mẹ ở đây đứng ngồi không có ăn. Mình đồng quá đó, giữa cái đứa con đó với mình là một, không có thể là hai được. Nó bắt nguồn từ trong cái căn bản đó, là mình thấy mình có cái ngã. Và mình đồng quá cái ngã của con mình với mình. Cho nên á, đối với thế gian người ta coi đây là chuyện bình thường. Chuyện bình thường, không có vấn đề gì để bàn cãi cả. Nhưng mà khi người ta không hiểu biết đó, thì người ta thấy rằng cái khổ đau, cái khóc than, cái buồn bã, cái thất vọng theo như cái quả khổ của con mình á, làm cái điều rất là tự nhiên, và ta không nghĩ ra rằng là phải thoát ra khỏi nó. Không nghĩ nó sẽ thoát ra. Cho nên người ta cứ thế mà hiển lộ. Ví dụ như một cái người mẹ mà thấy con nó đi chơi khuya, nó không có về, cứ đi ra đi vô ngủ không được, nó về 1 giờ sáng vẫn đợi, 2 giờ sáng vẫn đợi, 3 giờ sáng vẫn đợi, nó vô thì nó ngủ khò rồi, còn bà mẹ thì cứ lăn qua trở lại. Cứ nghĩ rằng rồi nó đi như vậy không biết nó làm cái gì, hỏi thì nó không nói, ngày mai nó lại đi nữa, rồi bữa cơm nấu cho nó bỏ, giữ lại không cho ai ăn cả, bởi vì đồ ngon quý cho nó. Rồi ngày mai lại làm con món khác để lại cho nó nữa, chồng chất rồi cuối cùng đổ đi, không có ai ăn cả. Người mẹ thì sầu thảm, mà đứa con thì cứ đi theo cái công việc của mình. Thì như vậy đó, cái đau khổ đó là đáng hay không đáng? Tất cả đều nghĩ rằng cái đau khổ đó là tự nhiên. Cái đau khổ đó mới chính là cái tình mẹ con. Nhưng mà khi mình đi sâu vào đó, thì mình mới biết rằng nó không phải là cái tâm từ, tâm bi của mẹ đối với con có đầy đủ sự sáng suốt về tâm linh, mà nó là cái đau khổ của sự ái nhiễm đối với con mình. Nó là sự hiểu sai lệch rằng cuộc đời của con mình với mình là một. Cái đau khổ nó phát sinh từ chỗ đó. Và chính vì vậy mà người ta cứ để nguyên nó, coi như nó là một cái việc bình thường. Thì đây đó là cái việc không đáng làm, mà mình cho rằng đáng làm. Phải thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó, không ích lợi cho mẹ và không ích lợi cho con. Hoàn toàn không có sự ích lợi nào cả. Đó là sự sai lầm. Đó là việc không đáng làm, mà chúng ta ngỡ là đáng làm. Cái này phải suy gẫm trở lại, để cho cái người mẹ khi mà đối với con hoặc đối với trong cái gia đình mình đó, tất cả những người mà thuộc về cốt nhục của mình đó, mà khi lâm nguy như vậy đó, thì chúng ta có nên cho những người đó đó những cái trạng thái tâm ưu não của mình hay không, và đó có phải là tình thương không, hay đó là một cái gánh nặng để cho cái người mà suy thoái đó phải gánh thêm cái gánh nặng này đó trên con đường suy thoái của mình. Hoặc là cái khi mà cái người thân của mình mất á, thì nếu như con cái mà không khóc, không kêu gào lên á, thì giống như là con bất hiếu, không thương mẹ, không thương cha, không thương người thân của mình, cho nên mới không khóc. Cho nên là người này khóc thì người kia khóc, người nọ khóc, ngay cả mà thân bằng quyến thuộc tới thì cũng khóc theo luôn, để chứng tỏ rằng đó là ai cũng thương mến cái người đã quá cố. Đó là pháp thế gian. Và chúng ta cũng thấy là ngay cả có một cái số người mà đến khi mà cha mẹ mất, người ta thuê người khóc nữa, thuê người khóc, thuê nhiều người khóc đến kêu gào lên, để mà thể hiện cái tình yêu thương, hoặc là những cái tập tục xa xưa đó mà ảnh hưởng từ Trung Quốc sang đó, là khi cha mẹ chết vậy để tỏ lòng hiếu đạo đó thì phải che một cái chòi đó ở trên cái mộ đó, đó từ 1 cho đến 3 năm. Thì tất cả những cái việc làm này đó đối với thế gian là coi như việc đáng làm, nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, đây là việc không đáng làm. Quý vị về đọc cái bài kinh Hộ Ngoại Quỷ Sự, tức là bài kinh mà quỷ đứng ở ngoài vách nhà, thì chính Đức Phật cũng có nói nè, tất cả những cái lời kêu khóc, những cái lời than vãn, tất cả những cái ưu não của mình mà gửi đến cho cái người quá cố đều là sai và không có một chút ích lợi nào cả. Cho nên đó là việc không đáng làm, mà ta ngỡ là đáng làm, bởi vì làm như thế nó mới thể hiện được cái sự hiếu hạnh của mình theo pháp thế gian. Còn đứng về mặt tâm linh hoàn toàn không có lợi ích, và đó là việc không nên làm, việc không đáng làm. Cái nữa mà trong cái đời sống á, cái người có gia đình á, khổ nhiều ở chỗ đó, là cứ nhìn về cái đời sống của con cái mình nhiều quá, và đi sâu vào cái đời sống con cái nhiều quá. Dẫu con mình đã có chồng có vợ, có khi nó cũng đã có xuôi có gia rồi, nhưng mà cha mẹ cũng vẫn là đi sâu vào cái đời sống riêng tư của nó nhiều quá. Cái điều đó hoàn toàn không đúng và không tốt. Người cha người mẹ đó cứ sống tốt đẹp trong cái đời sống riêng của mình, khi nào con cái nó cần đến mình thì mình giúp nó, còn ngoài ra đó không có để mắt tới cái đời sống của nó. Khi mà chúng ta biết tu rồi đó, thì cái khi mà cái gọi là cái phước điền của mình đã làm xong, tức là mình lớn lên mình cũng có gia đình, mình cũng có con cái, rồi mình cũng có họ hàng đôi bên, mà tất cả những cái việc phước lành này mình đã làm xong rồi, đã nhẹ nhàng rồi, nay con cái đã có đôi có bạn rồi, đã có cái gia đình riêng rồi, thì coi như là cái phước điền của mình đã xong rồi. Bây giờ mình làm cái phước trí, mình lo mình tu tập. Và pháp tu của Đức Phật không bao giờ dạy mình đó là phải theo dõi đời sống của bất cứ ai, kể cả người đó là con mình, kể cả người đó là người hôn phối của mình, mà phải theo dõi những cái trạng thái tâm của mình, theo dõi những hoạt động của thân của mình, để biết rằng thân này có phải là ta không, tâm này có phải là ta không. Rồi trong tâm ta, ta cột cái sợi dây luyến ái đối với lại cái người thân thương chúng ta đó, cái điều đó có thật hay là hư ảo thì chúng ta phải nhận cho ra. Để chi? Để cái giờ mà ta nhắm mắt ra đi đó, ta đi một cách nhẹ nhàng thanh thản, hay là ta còn nắm níu, không muốn chết, không chấp nhận cái chết. Chết rồi biết mình làm ma giới lãng vãng đây, vẫn không buông bỏ cái đời ma để mà tái sanh theo thiện nghiệp của mình, thì cái khổ này đó nó đeo đuổi đó không biết bao nhiêu lâu, không nói đến thời gian mà chỉ nói đến tâm thức. Khi tâm thức nào, khi lúc nào chúng ta thức tỉnh được thì chúng ta thoát ra, mà không thức tỉnh thì nó cứ dính chặt hoài. Cho nên ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta còn đó có sự sáng suốt trong tâm đây, chúng ta hiểu rằng cái điều này đáng làm hay không đáng làm. Cho nên sư cô vẫn nói hoài đó, làm cha làm mẹ đó nó phải có 2 giai đoạn trong đời sống. Chồng vợ nó cũng phải có 2 giai đoạn trong đời sống. Nếu chúng ta không phân biệt được cái điều này đó, thì cái pháp thế gian này đó, nó làm cho người thế gian rất là đau khổ, mà cứ luân hồi, rồi cứ bám víu lẫn nhau hoài. Cái hôn nhân nó phải có 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn của cái đời sống nam nữ. Đến khi đó mà thành hôn rồi là có con cái rồi đó, thì nó bắt đầu có cái thiên chức làm cha làm mẹ. Và đây là bắt đầu đó, cái người nam với người nữ đó không muốn trưởng thành cũng phải trưởng thành. Bởi vì mình làm cha làm mẹ thì đây là đến cái lúc mà cái hạnh Bồ Tát của mình phát sanh, để mà cả hai đó không có ngó về nhau, mà cả hai đó cùng chăm sóc cho con cái, cùng lo cho cái tổ ấm gia đình, cùng tạo dựng một cái đời sống tốt đẹp ở thế gian này. Tức là tất cả đều coi nhau là cái ruộng phước, để mà làm cái phước điền của mình cho đầy đủ. Cho đến khi con cái đã nên người, đã có đôi có bạn rồi đó, thì chồng vợ giờ đây đó, ở cái lứa tuổi sắp sửa 60 hoặc trên 60, thì bây giờ đó, hôn nhân này chuyển sang một cái giai đoạn thứ hai, là đây là hai cái người bạn tu, bất cứ tôn giáo nào cũng thành vấn đề. Hoặc là chồng vợ đó có khác tôn giáo nhau cũng không thành vấn đề, nhưng mà đây là cái giai đoạn mà chồng cũng hướng về tâm linh, vợ cũng hướng về tâm linh. Cùng tôn giáo thì tốt, không cùng cũng tốt, miễn là mỗi người đó đi vào trong cái đời sống tâm linh của mình là tốt đẹp. Như vậy đó, là cái giai đoạn thứ hai này đó, đừng nghĩ là chúng ta bỏ rơi con cái, mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà đích thực đó là chúng ta gắn bó với con cháu, đem lợi ích cho con cháu đó một cách gọi là đúng đắn nhất. Là bởi vì đó, đây là cái giai đoạn mà chồng vợ con cái đó không có còn ở chung nhà nữa, và đứa con nó không còn nằm trong cái lòng bàn tay của mình á, để mình chăm sóc, mình giáo dưỡng, mình nói điều hay lẽ phải, mình răn cái này, mình dạy cái kia, vân vân. Hết giai đoạn đó rồi. Bây giờ nó lập gia đình, nó đã trưởng thành, nó có một cái đời sống riêng rồi, mình không có dính vào đó nữa. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai này đó là nó cần đến cái phước trí. Khi nó khổ đau, khi nó lâm nguy, khi nó gọi là mắc kẹt trong những cái hướng giải quyết ở đời sống thế gian này đó, thì cha mẹ là cái điểm tựa tinh thần. Mình có thể nói những cái điều tốt lành để cởi mở cái đời sống của nó ra, và giúp cho cái cuộc hôn nhân của nó được tốt đẹp hơn. Giống như mình trao truyền những cái kinh nghiệm sống, đồng thời là cho cái phước lành cho con cái của mình. Cho nên quý vị để ý đó, con mình cái lúc nào đó mình nói nó nghe, đến cái lúc nào đó thì nó mình nói nó làm thinh, có khi nó cười cười, tại vì nó nghĩ rằng là cái đó là cái kinh nghiệm riêng của ba má, cái đó là cái thế hệ của ba má. Còn bây giờ cái thế hệ này không có nghĩ như vậy, không có sống như vậy, cho nên không có nghe. Nhưng mà muốn vui lòng ba má thì là giả vậy thôi, chứ còn không có lòng theo. Hoặc là đó, nó không những là nó không nghe theo, mà có cái đứa nó tánh tình nó quạo quọ đó, thì nó cãi lại, nó bực mình nó cãi lại, nó nói, nó làm thành một cái sự xung đột. Rồi cái người cha người mẹ này không biết lại buồn, nghĩ rằng con mình bất hiếu, nghĩ là mình vô phước, đó, mình dạy cho nó mà nó lại không nghe. Thưa quý vị phải hiểu thế này, khi phước trí của mình không đủ, duyên của mình không đủ với người đó, thì mình nói không bao giờ ta nghe. Là bởi vì mỗi một người đó, là tất cả những cái hoạt động của họ phát sinh trong cái suy nghĩ, phát sinh ra lời nói, phát sinh ra hành động đó, là nó do cái động cơ bên trong. Mà cái động cơ bên trong là gì? Là do những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Tập khí này có thể là tập khí thiện, có thể là tập khí không thiện, mà nó gọi là những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của người này. Và cái động lực đó chính là cái nghiệp trắng và nghiệp đen nơi cái chúng sinh này nó vận động. Và bản thân mình cũng chịu cái nghiệp trắng và nghiệp đen nơi mình đó, nó vận động. Cho nên khi nào mà cái phước duyên giữa hai bên đủ thì mình nói nó mới nghe. Còn phước duyên không đủ, nói không nghe. Nhưng mà cái phước thiện á thì gieo bao nhiêu nó cũng nhận hết. Ví dụ mình nói nó không nghe, nhưng mà bây giờ gia tài để hết thì nó vui vẻ nó nhận. Mà hãy nói lời tử tế nó không nghe. Đưa tiền thì nghe, đưa tài sản thì được, vui. Nhưng mà đưa lời dạy không nghe, quạo quọ nói trở lại. Thành ra mình phải biết rằng mình phải tạo dựng cái phước trí. Và chính cái phước trí này đó, có nhiều khi đó mình tưởng như mình đậy cái nắp hòm rồi đó, con mình nó vẫn không nghe mình, tưởng như vậy, thưa gì không có đó. Cái phước duyên này có khi nó trổ rất là chậm, có khi đậy nắp hòm rồi nó mới nghe. Ví dụ như là có một cái trường hợp này, là có cái ông cụ đó là ngày nào cũng đi vô chùa hết, đạp xe đi vô chùa, đi không làm gì, đi vòng vòng vòng vậy rồi lễ Phật rồi đi về, ngày nào cũng đi hết, có khi ngày đi 2 lần 3 lần. Thì mấy đứa con nó nói thì không biết ba ghiền cái gì trong chùa mà mới đi hoài, nhưng mà biểu nó đi thì nó không đi, mà nó nói đó là ông mắc cái bệnh ghiền, ghiền đi vô chùa, cứ đạp xe đạp rồi đi vòng đi về vậy chứ không nói gì tới ai, cũng không làm gì hết á. Nhưng mà ngộ cái đó là khi ông mất rồi đó, thì tại vì ông có cái ý muốn ở cái chùa đó cho nên mất rồi, thì con cái đeo vô chùa. Thì quý vị có thể nghĩ không, cái đứa mà chống đối nhất á, là cái đứa mà bây giờ hãy có giờ trống là vô chùa làm công quả, vô chùa làm công quả. Thì cô kể cái chuyện vậy cho quý vị nghe. Có một cái gia đình đó đó, thì ông là sĩ quan cao cấp, cho nên là học tập cải tạo rất là lâu rồi mới về. Khi đi thì con còn nhỏ, mà khi về đó là con đó là ở tuổi 16, 17, 18 rồi, tuổi đó rồi. Cho nên là cái con đường tương lai của mấy đứa nhỏ là nó vô đoàn đội, nó vô đại học. Khi ông về đó là ông có một cái trạng thái đó là coi như không còn muốn cái gì ở trên đời này nữa hết. Thì ông về ông mới nói với bà đó, thôi bây giờ ông cũng chẳng làm cái gì được hết, thôi để cho ông đó là phụ cái việc nhà với bà, rồi cái giờ rảnh đó là ông đọc kinh Phật, rồi ông tụng kinh, rồi ông tu thiền vậy thôi. Thì bà vui vẻ, bà đồng ý cho ông. Nhưng mà mấy đứa con đó là nó không vui chút nào hết. Nó nói tại sao mà ba đã đi học tập cải tạo về mà ba lại còn cứ bằng mê tín dị đoan như vậy. Lúc đầu thì nó không dám nói ra, nhưng mà sau nó nói với má nó. Rồi đó là má nó cũng làm thinh đâu dám nói ba đó. Rồi cuối cùng nó mới nói thế này: bây giờ má nói với ba đi, bây giờ ổng muốn tụng kinh niệm Phật gì đó, kinh sách ổng đem vô cái phòng riêng ổng đi, chứ bây giờ đó là ổng để ngay cái phòng khách vậy mà ổng tụng niệm gì kia nọ đó là không có hay đâu, rồi tụi con đó là không có tương lai gì hết. Thì bà rất là đau lòng, nhưng mà bà cũng phải nói với ông. Thì cuối cùng đó bà mới phụ ông nó dọn vô cái phòng riêng, rồi ông ở trong ông tụng niệm, nó về sau nó không cho luôn, nó cấm luôn. Nó nói đó, đi về cứ nghe tụng gõ chuông hoài đó, người ta cũng biết luôn nữa, bực mình quá. Thì ổng mới viết rồi ổng dán lên vách, ổng viết cho thuộc rồi ổng dán lên vách, tối ngày ổng có lụi cuộn viết kinh dán vách. Đến khi mà ổng chết rồi đó, cái hạnh phúc nhất của những đứa con là gì? Được vào dọn hết cái phòng và đốt sạch không còn cái gì hết. Và kể từ đây coi như nhẹ nhàng, chấm dứt cái mê tín dị đoan ở trong nhà. Thì như vậy đó, cuộc đời của những người này đó khá hơn không, giữ được những cái vai trò và những cái chức vụ đó là coi như khả quan. Rồi cái đường hoạn lộ thì chúng ta hiểu rằng là bất cứ thời nào cái con đường hoạn lộ là cái con đường mà nó chông gai nhiều lắm. Và đến khi đó đi được gần hết 2/3 con đường hoạn lộ đó, thì những người này nhận ra vì sao đó mà ba mình khi học tập cải tạo về đó thì ba mình lại làm thinh tụng kinh niệm Phật vậy. Thì bây giờ đó nguyên một cái chùm con cái đó, đặc biệt cái người mà chống đối nhiều nhất đó, thì bây giờ người này dành cái tài sản của mình đó để in kinh ấn tống để hộ trì cho chùa. Và bản thân mình á, là tu tại gia, không còn mặc bất cứ một cái màu sắc gì của thế gian cả. Và thời khóa cũng như cái người xuất gia thôi. Cho nên chúng ta đừng có tưởng rằng đó là cái chuyện mà chồng vợ mình đến cái giai đoạn đi về đời sống tâm linh á, là có nghĩa mình không thương con, có nghĩa là mình không cho con một cái gì hữu ích cả, mà chính là cái giai đoạn mình cho con mình cái phước trí cực kỳ lớn lao. Và cái phước trí này đó là ảnh hưởng trên con đường tâm linh của nó, và khiến nó đó là sẽ hoài đầu để đi vào coi con đường tiến hóa tâm linh. Quý vị cứ quan sát trong đời sống quý vị thấy, đừng có bao giờ sợ rằng đó là đến khi mình nhắm mắt cũng không có thể nào mà dìu dắt được con không. Phước mình vẫn còn đó, vẫn để lại đó. Cái người á mà nó suy nghĩ nhiều nhất á là cha mẹ nó, mặc dầu bây giờ đây á nó sống với chồng với vợ của nó sống với con cái của nó sống với công danh sự nghiệp với nó sống với tương lai của nó. Nhưng mà khi những cái biến cố trong cái cuộc đời nó xảy ra đó, thì cái người nó nhớ nhiều nhất là cha với mẹ nó. Quý vị thấy là trong những cái tài liệu người ta nói là khi mà tra tấn đó, những cái người mà tù binh về chính trị phạm đó, người ta không biết cái gốc tích của người này là ai. Thì cái khi mà tra tấn cái người này đến cái lúc mà khủng khiếp nhất á, mà họ nghĩ họ chết á, thì họ kêu mẹ ơi bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Và người ta sẽ biết gốc người này là người nước nè. Người ta kêu như vậy. Sư cô có một người bà đó mất lúc 86 tuổi. Và cái giờ ra đi á, chỉ kêu má ơi. Rồi đi. Bởi vì nó là cốt nhục thâm sâu mà. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình cho con mình pháp thế gian á là cái chuyện mà đáng làm suốt đời của mình. Thưa quý vị, nó chỉ đáng làm và nó làm đúng trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Cũng như chồng vợ đó khăng khít với nhau, gắn bó với nhau, ngọt bùi với nhau trong pháp thế gian một quãng đường thôi. Còn cái quãng đường thứ hai mà không đi về tâm linh á thì quý vị thấy đó, phần lớn hết sức là khốn khổ. Bám víu vào con cái, bám víu lẫn nhau. Rồi đến khi một người đó mà mất trước thì cái người khác còn lại đó đi ra đi vô đó, rồi là cái tâm trí nó lún lẫn luôn. Không ai có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Không ai là điểm tựa của mình cả. Không có đâu. Ta ngỡ là người đó đem đến hạnh phúc cho ta. Ta ngỡ người đó là cái điểm tựa cho ta. Thưa quý vị, chúng ta ảo ảnh trong cái suy nghĩ của mình mà thôi. Cái điểm tựa của chúng ta là sự tiến hóa tâm linh. Cái điểm tựa của chúng ta là lúc nào chúng ta cũng phải giữ cho cái tâm chúng ta được bình an, được sáng suốt. Đó là những cái chuyện mà chúng ta phải hiểu cho rõ, để biết rằng đó là những cái pháp nào là đáng làm và pháp nào là không đáng làm. Đó là những cái mà trình bày quý vị để thấy rằng đây là những cái pháp đó là không đáng làm. Và cái pháp không đáng làm nó còn ở cái chỗ này. Không đáng làm mà mình cho là đáng làm. Cũng như bây giờ có một cái câu chuyện thế này. Là hai ông bà này bác sĩ, chồng bác sĩ, vợ bác sĩ, thì cái phòng mạch rất là đông khách. Cho nên là hai ông bà cứ là rồi mở thêm cả cái phòng xét nghiệm nữa. Cho nên là ngoài giờ làm bệnh viện ra thì hai vợ chồng là hết sức là bận rộn. Nhưng mà nuôi con cái thì tạo điều kiện rất tốt. Thầy nào dạy giỏi, trường học nào giỏi nhất, tốn tiền bao nhiêu cũng đưa con về. Đến khi đứa lớn 21 tuổi, đứa nhỏ 19 tuổi đó, thì ông bà mới phát hiện ra rằng cái đứa con trai và đứa con gái của ông bà nó đều nghiện nặng hết rồi. Thì là đau lòng không có kể xiết. Thì ông mới nói thế này: bây giờ chỉ có cách duy nhất á là đưa nó đi cai nghiện thôi. Rồi mình đó chăm sóc nuôi dưỡng nó nơi đó, hợp tác với bác sĩ nơi đó đó để mà cho nó cai nghiện. Thì cái người vợ đồng ý. Đến khi mà vào trong đó nó thấy con nó giật giả, nó lên cơn đó, thì bà không chịu nổi, bà mới lén bà mua thuốc rồi bà mới tuồn vô. ông không biết, ông không biết. Thì đó là coi như là sau đó là nó có trở về, ra khỏi trại trở về, thì bác sĩ cũng đâu kiểm soát được đâu. Nó trở về nó lại nghiện nữa, rồi nó cứ đi ra đi vô vậy. Cho tới cái lần thứ ba thì ông nghĩ rằng có vấn đề gì đây chứ không thể như vậy được. Thì ông kiểm tra lại mới biết cái việc đó. Thì ông mới nói với bà như thế này đó: mình trong nghề với nhau, cái chuyện này là em sai rồi, không có nên làm như vậy. Thì bà khóc. Bà nói rằng là: nhưng em không có thể nào nở mà nhìn con nó vật vã như vậy. Anh là đàn ông đó, anh quá cứng rắn, anh không thấy cái vật vã của nó đưa đến cái chết như thế nào. Em làm mẹ em không đành lòng phải như vậy. Cho nên bây giờ đó, thôi thì nó đã bị như vậy rồi, mình tiền của cũng còn đây, mà bây giờ anh nghĩ để cho ai đây? Thôi thì cho nó thuốc đầy đủ đi, thì nó không có chết, nó cũng không có trộm cắp gì với ai, nó cũng không giết người gì với ai hết á. Chứ bây giờ mà cai nghiện như vậy thì em không có thể nào đành lòng. Hai bên tranh luận với em. Thì ông nói thế nào bà cũng không nghe. Thì bà cung cấp cho nó, rồi cuối cùng nó sốc thuốc để mà nó chết. Thì cái bi kịch này nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta thử hỏi xem đó, là cái việc làm của ai là đúng, của cái người cha là đúng hay là của người mẹ là đúng. Cái tình thương này á, là cái tình thương đáng làm hay không đáng làm. Thì chúng ta nhìn xem, nếu một người mà duy trì cái nghiện ngập này đó, bất cứ là nghiện cái gì, nghiện ngập như thế này đó, mà đời này thấy rõ, biết rõ khi mình thiếu thuốc nó vật vã như vậy đó, mà mình không có cái ý chí để vượt qua, để mà thắng nó, để mà thoát ra khỏi, chỉ là ý chí khởi sanh thôi. Có thể mình chưa thắng được, nhưng mà cái ý chí nó mạnh mẽ khởi sanh ra, cương quyết ra khỏi cái chỗ này, thì đời sau còn tránh được. Còn bây giờ mà cứ nuôi dưỡng như vậy thì đời sau sanh ra nghiện. Cho nên thí dụ như hai đứa con đó, mà một đứa quyết chí ra khỏi cái khổ này, một đứa thì là nghĩ rằng hút rồi xong rồi, đầy đủ là được rồi, chết thì cũng cứ chết thôi. Thì khi mà nó tái sanh á, một đứa mà về sau mà nó gặp ma túy đó thì nó chạy, còn một đứa thì nó tới. Cho nên là phân tích như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái tình thương mà cái người mẹ nói rằng thương con đó, nó không phải đích thực tình thương, nó là sự luyến ái. Đó là cái đau lòng đứt ruột của người mẹ đó, thấy rằng đây đó, con mình là sự sống của mình, con mình là một với mình. Bây giờ nó ở trong cảnh đó, mẹ không chịu nổi, cho nên bằng mọi cách, miễn làm sao con mình thoát khỏi cái đó thôi. Còn không nghĩ đến cái lâu dài của nó, không nghĩ đến cái tốt đẹp của nó, là trong đời này nó còn quá trẻ có thể cứu nó được. Mà không những cứu nó trong đời này, còn cứu nó trong nhiều đời tới. Cho nên đó là gọi là việc không đáng làm mà làm, còn việc đáng làm thì lại không làm. Hoặc là có một cái gia đình đó, thì cái người cậu đó là chỉ là ngày lẫn đêm là chỉ uống rượu thôi, phải có tiền là uống rượu, có tiền là uống rượu. Đến đổi một cái người cháu đó gửi tiền cho để mà có mà sinh sống, thì cái tiền đó là đưa cho vợ rất ít, còn bao nhiêu vẫn đổ vào rượu. Vài bữa thì nói bệnh hoạn để xin tiền rồi lại đổ vào rượu, rồi cái bao nhiêu là đổ vào rượu hết. Hãy có ít thì uống một mình, có nhiều thì tụ tập lại nhiều để mà uống. Bây giờ đó, người đó hỏi đó, bây giờ con có nên là đưa tiền nữa hay không? Việc này là đáng làm hay không đáng làm đây? Nếu mà không cho uống rượu thì ổng buồn, ổng chết. Ổng buồn, ổng bệnh nữa, ổng chết nữa, rồi ổng trách móc đủ cả mọi thứ đó. Mà mình thì không phải không có tiền để không cho, nhưng mà cho thì sao? Không cho thì sao? Thì thưa quý vị đó, là mình thấy rõ rồi. Cái đồng tiền của mình đem đến cho cái người này không làm cho người này gia tăng sức khỏe, không làm cho cái người này đó gia tăng cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình. Như vậy cái đồng tiền này đó đưa cái người này đó là thêm cái điều kiện để đi tới sự thoái đọa. Thì cái đồng tiền này không tạo ra phước đức thì đáng làm hay không đáng làm đã thấy. Cho nên chỉ gửi tiền cho cái người thân đó, mua gạo, mua thuốc ăn. Người này bệnh, nằm bệnh viện thì đóng tiền bệnh viện, chi phí hết tất cả, nhưng mà không có cho tiền mua rượu. Hoặc là một cái hoàn cảnh nữa, có nói thế này, con nó đi casino thua hết rồi, bây giờ nhà cửa là coi như là nợ nần đó, là ta xiết cái nhà, thì vợ đó với lại đó là con với cháu nội cháu ngoại của người đó, chứ không phải người nhỏ nha quý vị, vô xiết cái nhà lấy gì ạ? Cho nên cái người mẹ mà cũng là bà nội bà cố đó mới chạy 2 tỷ bạc đó để mà chuộc lại cái nhà đó cho ạ. Rồi bắt cái người con mà có cháu nội cháu ngoại đó hứa rằng á là không có đánh bài nữa, làm cho một trận nữa. Người này bán hết đất đai để chuộc ra, bởi vì nếu không á là cái casino nó bắt ra. Bây giờ vẫn tiếp tục nữa, không có ngừng lại. Thì cái người này quá đau khổ bởi vì tài sản đã hết rồi. Nhưng mà trong lòng đau khổ bởi vì biết rằng nó đi casino nữa, bây giờ nó đang đi. Và khi nó trở về nhất định nó ôm mối nợ nữa. Bây giờ trả nợ hay không trả nợ? Quý vị thấy trả nợ hay không trả nợ? Chuyện đáng làm hay không đáng làm? Chuyện nào đáng và chuyện nào không đáng? Và cái người mẹ này có đủ sáng suốt để biết rằng cái chuyện này đáng làm hay không đáng làm hay không? Đây là cái chuyện chúng ta bàn luận rất là dễ, nhưng mà nơi cái người mẹ rất là khó. Thì khi hỏi vậy sư cô mới nói là nếu như bà tiếp tục, bà dai hỏi, bây giờ bà hết tiền rồi bà dai hỏi, hoặc bà bán chính căn nhà bà đang ở đây đó để bà trả cái nợ đó tiếp theo đó, thì bà sẽ nhìn xem nhé. Bà nhìn xem thứ nhất là chồng của bà, tức là cha của người đó sẽ trách móc bà. Cái thứ hai nữa là gia đình bên bà, gia đình bên chồng bà đó sẽ đổ tội cho bà. Bà nói có. Đấy, như vậy bà có biết là tại sao không? Là bởi vì cậu này thì đánh bài mà bà ngồi một bên bà chung chi. Bà nói con đâu có đi theo. Tôi nói bà không có đi theo, đúng vậy. Nhưng mà bây giờ 1 tỷ bà cũng chi, 2 tỷ bà cũng chi, 3 tỷ bà cũng chi, 4 tỷ bà cũng chi. Thì bà không ngồi kế bên nhưng bà ôm cái gia sản này. Nó thua tới đâu bà chung tới đó, nó thua tới đâu bà chung tới đó, không phải không? Thì bà mới tỉnh ngộ ra. Cho nên cái đồng tiền của mình để nối dài cái tội lỗi, đồng tiền của mình để nối dài sự thoái đọa, thì có đáng làm hay không đáng làm, đây là chuyện trả lời được. Nhưng mà làm được hay không đó là do cái sức mạnh trong cái phước trí của mình mới có thể làm được. Cho nên sư cô mới nói bà đó đó, bây giờ bà nên thảo luận với chồng của bà, và bà giao mọi việc giải quyết này cho chồng của bà. Còn nếu không bà đi vào trong cái chuyện sai trách. Bây giờ bà có chết đầy cái nắp hòm rồi đó, mà đó là tới cháu chắc của bà nó cũng nói là tại bà cố đó chung chi cho ông nội nhiều quá, ông ngoại nhiều quá, cho nên ông nội ông ngoại mới ra cái chỗ này, chứ không phải nó cảm động vì sự chung chi của bà đâu, mà nó nhắc đời nhắc lớp hoài cái chuyện sai lầm của bà đối với ông nội nó, làm cho ông nội nó sẽ về bán luôn cái nhà đó và tụi nó thân sơ tất sở. Để coi bà có dai hỏi bà làm bất cứ cái gì cuối cùng trong đời bà để mà cho cái người con của bà đi đánh bài nữa hay không. Bà suy nghĩ cho rõ ràng cái chuyện đó để mà bà giải quyết là chuyện này đáng làm hay không đáng làm. Đây là một cái chuyện nữa. một cái chuyện là chồng hay vợ đã sống chung với nhau mà gặp phải một người đàn ông hoặc một người đàn bà lang dạ, người ta hỏi là chấp nhận hay không chấp nhận. Tức là cái người đàn ông này đó không cần thiết phải có vợ bé vợ mọn, bất cứ giờ phút nào cũng lang dạ được. Mà cái người đàn bà cũng vậy. Có một người đó mới điện thoại mới hỏi sư cô thế này: bây giờ biết vợ lang dạ rồi, mà bây giờ nó ra điều kiện, nó nói thế này: anh muốn ở với tôi là ở, anh không muốn ở là thôi. Còn tôi là cần có bạn trai. Cho nên 12 giờ 1 giờ đêm nó điện thoại thì đó, nó ngồi bật dậy và nó sẽ đi. Và nó nói rõ ràng, đang đi với chồng như vậy, điện thoại kêu nó nói: thôi anh đi một mình nha, bồ tôi kêu tôi rồi. Đây là sự thật, không phải tiểu thuyết. Thì cái người đó hỏi đó, bây giờ thôi hay là ở? Thì câu hỏi đó, nói theo đời đó, mình còn tư cách người đàn ông không? Nói theo đời thôi. Mà nói theo tâm linh đó, mình có nên có cái cộng nghiệp xấu này không? Ngược lại, một người đàn ông đó còn lan trạ nhiều cách nữa, thì mình có nên có cái cộng nghiệp này không? Và đừng bao giờ ngụy trang mà nói rằng vì tôi thương con tôi, vì tôi không muốn nó thiếu cha, vì tôi không muốn nó thiếu mẹ, vân vân. Đó là ngụy biện. Nó cần một người cha có đạo đức, nó cần một cái người mẹ đó có nết na. Những cái hình ảnh đó là những cái gương xấu mà nó sẽ bám chặt vào đó khi nó muốn tạo tội lỗi. Đó là cái phải tỉnh táo. Còn nếu không thì không có ra được. Bởi vì con người ta đó, trong cái thâm thẳm của mình đó, người ta sẽ dính mắc vào một cái sở thích gì đó mà người ta có thể mờ mờ nhận ra và không muốn đưa nó ra ánh sáng. Khi mình còn kết nối với người đó, cái bóng tối nó ẩn sâu trong cái nội tâm của mình đó, nó làm cho mình nó còn kết nối. Khi nào mình đưa cái khúc u uẩn ra, đưa cái bóng tối ra, cái mờ ảo trong tâm mình đưa ra ánh sáng được, thoát. Không đưa ra ánh sáng được, không thoát. Cho nên chuyện đáng làm và không đáng làm này, nó đòi hỏi mình phải có trí tuệ, phải có nghị lực, phải có quyết tâm, phải có một cái định hướng về tâm linh cực kỳ mạnh mẽ. Là tôi chỉ đi trên đường thiện lành, và tôi chỉ dung sới cho cái đời sống nội tâm của tôi đó là được sáng sủa, được bình an, được tốt đẹp. Nếu cái kim chỉ nam đó mạnh mẽ thì chúng ta mới soi thấu được cái mối quan hệ này, chúng ta mới soi thấu được những cái ngóc ngách ẩn tàng ở trong tâm của chúng ta. Bởi vì tâm chúng ta cực kỳ ma quái, chúng ta vướng vào những cái sở thích nhả ra không được. Có khi chúng ta vướng vào những cái cảm thọ ma quỷ không nhả ra được. Cái đó là những cái ngóc ngách ẩn tàng trong những cái tập khí chúng ta đã chở đi từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay. Cho nên khi chúng ta học Phật pháp mà để đi đến con đường mà thoát khổ đó, bao giờ cái lời dạy của Đức Phật là hãy nhìn ở nơi tâm của mình, hãy nhìn ở nơi thân của mình, thấy cái hoạt động của thân, thấy hoạt động của tâm, thấy cái hoạt động phối hợp giữa thân và tâm, để nó hiển lộ ra nó là cái gì đấy. Khi chúng ta thấy được những cái điều đó thì giống như cái ngọn đèn nó soi tỏ đó, là những cái thuộc về tâm chúng ta đây, nó móc nối, nó câu thông, nó đang thành một cái mạng nhện với cái đời sống bên ngoài. Và những tao của những cái dây nhện đó, nó làm bằng những cái chất liệu gì ở trong tâm của chúng ta phải nhìn cho thấu. còn không nhìn cho thấu, chúng ta đảo lộn hết tất cả. Cho nên là nó đi vào trong cái tưởng điên đảo, cái tỉnh cho là bất tỉnh mà bất tỉnh cho là tỉnh. Cho nên đây nói là chuyện không đáng làm mà cho là đáng làm, còn chuyện đáng làm lại cho là không đáng làm. Đó là cái phần thứ nhất trong cái, xin lỗi, phần thứ nhất mà cũng là phần thứ hai trong cái phần mà nói rằng cái hối phát sinh khi hai cái trạng thái đó khởi sinh trong tâm chúng ta, và chúng ta đã nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó và hành động theo cái suy nghĩ đó. Bây giờ cái thứ ba, cái chuyện mà đáng á thì cho là không đáng. Ví dụ như có nhiều người đó làm ăn có tiền có bạc thì làm phước cùng khắp hết, phước rất là nhẹ nhàng trong chuyện làm phước. Ai lại kêu gọi hoặc là nghe cái chuyện gì đó thì sẵn sàng làm phước hết, vui vẻ, coi như là quan hỷ để mà làm phước. Nhưng mà nói rằng là bài pháp này hay lắm nè, nghe đi, không có thời giờ. Hoặc là nói là bữa nay chùa có giảng pháp vậy đó, đến nghe đi. Thôi, không có thời giờ, chuyện này không có thời giờ. Nhưng mà nói là cái ngày đó là lễ mà có giảng pháp, dân y có giảng pháp hay là trai tăng có giảng pháp thì hùng phước kêu cũng được, hùng phước được, vui vẻ, quan hỷ lắm. Nhưng mà nghe không có thời giờ nghe, mắc lo làm ăn. Nghe đĩa cũng không có thời giờ nghe đĩa, mắc lo làm ăn. Đi dự không có thời giờ. Thì đó, ở đây gọi là cái chuyện đó là đáng làm thì thấy là không đáng làm. Dĩ nhiên là cái người này tạo phước thì cái chuyện đáng làm rồi, quý vị hiểu không? Mình tạo cái phước thiện, phước trí thì cái chuyện đó đều đáng làm cả. Nhưng giờ còn một chuyện đáng làm nữa thì cái người này thấy không đáng làm. Tức là cái chuyện phước thiện thì người này thấy đáng làm đã đúng rồi và đã làm đúng pháp rồi. Nhưng mà cái chuyện đáng làm nữa là tạo cái phước trí. Bởi vì tất cả những cái phước thiện của mình tạo ra đó là nó là cái nền để mà cái phước trí nó phát sạch. Cho nên khi mình làm tất cả những cái phước thiện đó, mình cầu mong cho trí tuệ giải thoát của con được phát sạch. Hiểu về cái điều kiện nó trổ sanh là người ta thỉnh mời mình tới để nghe, hoặc là ta tặng băng đĩa mình nghe, mà mình lại nói rằng không có thì giờ để nghe. Thì như vậy đây là cái chuyện đáng làm mà mình nghĩ là nó chưa đáng làm, hoặc là nó không đáng làm. Miễn tôi tốt là được rồi. Nhiều người nói rằng là này, tôi có hiếu với cha mẹ nè, lo cho gia đình đàng hoàng nè, đối xử với ai cũng tốt nè, từ thiện thì làm nè, công sức bỏ ra cũng đàng đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đó là chúng ta để một điểm dừng, trong khi nó có thể phát triển hơn nữa. Thì chúng ta chưa thấy cái chuyện đáng làm phải làm. Chúng ta chỉ chuyện đáng làm này ở cấp độ thứ nhất, mà tới cái cấp độ thứ hai thì chúng ta thấy chưa đáng làm. Còn nói chi đến chuyện mà ngồi đó tụng kinh hay là niệm Phật hay là hoặc là tu thiền, thì cái người đấy đó, cái chuyện đó để cho mấy người cạo đầu, tôi chưa. Thành ra quý vị thấy không, chuyện đáng làm mà nghĩ rằng không đáng làm. Cái chuyện mình tu tập đó không phải để dành cho mấy người cạo đầu đó. Chuyện tu tập là chuyện tất cả chúng ta. Còn cái duyên lần mà mình được cạo đầu á thì nó tốt thêm một chút nữa. Tốt thêm một chút thôi nha quý vị, không phải tốt nhiều đâu. Tại vì vào đó mà vì lợi dưỡng á, vào đó mà không có gắn công tu hành á thì nó đọa xuống á. Cho nên làm người cư sĩ tu rất tốt, phải biết để mà dành cái thời giờ tu tập của mình hơn. Cho nên việc làm phước là việc đáng làm, nhưng mà việc tu để phát sanh trí tuệ là việc còn đáng làm hơn nữa. Thì mình lại hẹn trở lại. Có người nói vậy, trời ơi, mới 30-40 tuổi mà tu cái nỗi gì, còn phải công danh sự nghiệp chứ, còn phải con cái chứ. Khoan, từ từ đi, tôi cũng biết cái chuyện đó là đáng làm, chuyện đó là tốt, mà từ từ, chậm chút xíu. Bây giờ để làm cái chuyện khác. Thưa quý vị, ông thần chết, ông bao giờ, ông hỏi bao nhiêu tuổi, hãy ông ghé là ông bồng đi à. Ông ghé chỗ nào là ông bồng chỗ đó đi, không khi nào ông hỏi bao nhiêu tuổi hết á. Cho nên cái người này còn hẹn trở lại. Cho nên khi mình biết thì cái chuyện đó đáng làm nên làm. Cho nên cái chuyện mà hằng ngày đó chúng ta tu tâm sửa tánh, tạo cho cái đời sống nội tâm của mình được nhẹ nhàng, được an vui, được thiện lành là cái điều mà đáng làm. Và chúng ta làm bất cứ phút giây nào, chứ không phải chờ khi rỗi rảnh mới làm. Cho nên khi chúng ta biết cái pháp tu rồi thì chúng ta làm cái gì cũng tu được hết. Ở trong bếp cũng tu được, và nhà vệ sinh cũng tu được, đi tới đi lui cũng tu được, ngồi trên xe cũng tu được, ngồi tụng kinh cũng tu được, vân vân. Nghĩa là dưới bất cứ hình thức nào chúng ta cũng có thể đó kiểm soát tâm của chúng ta ít nhiều, cũng đều thấy những cái hoạt động của mình ít nhiều. Dĩ nhiên nó không có chuyên tu thì cái lực nó không nhiều, nhưng mà thủng thẳng mà lụng qua rơi thì vẫn có. Đó, đó là những cái mà chúng ta nói là việc đáng làm mà lại không làm. Đó, bởi vì đối với thế gian á, người ta cho rằng cái việc làm giàu, cái việc có công danh sự nghiệp, cái việc mà mình thành công ở đời, cái việc có địa vị cao là việc đáng làm. Còn cái việc tu tập thì coi cũng hay đó, nhưng mà chưa, tức là chưa có đáng để mình đặt trọng tâm trong cái đời sống, thì cái đó nên xem xét lại. Bây giờ tới cái cuối cùng là cái mà nói rằng là tội á, thì lại cho rằng là không có tội. Bây giờ chúng ta xem là tội gọi là cho không có tội đó. Gần đây quý vị khi mà đọc báo chí đó, quý vị thấy có những cái việc làm mà phải nói là không có hình dung ra được. Đó là những cái cậu thanh niên bảnh bao đó, đi chinh phục những cái cô gái có khi sống với người ta đó có thai rồi, thì đem bán qua biên giới, rồi lại tiếp tục đi dụ những người khác đi bán qua biên giới. Đến khi bán rồi mà cái người con gái này vẫn không hay, thì quý vị thấy cái việc buôn người này á, nó có hai cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất á, là coi cái người này như một cái thứ hàng hóa để mà tạo ra tiền bạc cho mình. Nhưng mà cái khủng khiếp nhất đó là cái mà bội tín, tức là lừa cả cái tình cảm mà người ta đặt vào mình á, để mà đi đưa người ta vào một cái chỗ gọi là địa ngục của trần gian. Người ta buôn bán tất cả, buôn bán vừa một cái con người như hường quá, buôn bán luôn cả những giá trị của tâm linh. Quý vị thấy đây là một cái tội ác cực kỳ khủng khiếp nhất, nhưng cái người làm việc đó cho rằng không có tội. Người ta chỉ cho rằng phạm pháp thôi chứ không có tội. Thì cái này đó, cái nỗi đau nơi cái người bị bán đó, và cái quan trái này nè mở không có ra. Cho nên việc làm của người này đó đối với luật pháp đó thì phạm pháp, có những cái điều luật để mà xử tội, nhưng cái quan trái về tâm linh này đó không có xử được, và nó sẽ đeo đẳng với nhau không biết chừng nào mới giết được. Bây giờ tới một cái nghề mà người ta nghĩ rằng là không có tội, đó là cái nghề nấu rượu và bán rượu. Ta nghĩ rằng bây giờ nấu rượu ra thì có người ta dùng rượu để ta làm thuốc, có người dùng rượu để nấu thức ăn, ướp rượu trong thức ăn, ướp rượu trong những cái trái cây mà nó có màu để giữ màu, vân vân. Dùng rượu này để ngâm thuốc uống, thì người ta nấu rượu là người ta cung cấp như vậy. Rồi bây giờ đó là cái người bán rượu nghĩ rằng là tôi đâu có ra ép ai uống đâu, mà mua làm gì tôi đâu có biết đâu, thì lại mua lít rồi bán lít, mua 2 lít rồi bán 2 lít, mua thùng thì bán thùng thôi, thì nghĩ rằng mình không có tội. Nhưng thật sự là đây là một cái nghề nghiệp mà tạo tội. Bởi vì nếu không có cái nguồn này, nếu không có cái người trung chuyển này, thì là những cái mà người ta sản xuất ra gì là những cái người tiêu thụ này đó nó mới tạo ra cái ác nghiệp. Và chưa kể đó, bây giờ những người này nấu rượu mà có tội rõ ràng đây, vì lợi nhuận mà tạo ra cái tội đó, rồi nấu xong rồi đó là thay vì đó là cái rượu mình lấy 10 lít chẳng hạn, bây giờ muốn được 20 lít á, mà rượu trong á, rượu nhất á, thì bỏ một chút thuốc rầy vô thì nó sẽ trong luôn, nó thành ra cái rượu nhất chứ không phải là rượu nhì. Thì quý vị nhìn coi báo đăng đó là những cái người uống rượu bây giờ họ bị một cái bệnh đó, gọi là khi mà uống vô sai rồi đó là cái nó hoang tưởng, thì nó nhìn thấy người đi qua đi lại đây là quỷ không, cho nên là nó giác dao nó chém quỷ, mà quỷ đó có khi là mẹ, có khi là vợ, có khi là con, có khi là bất cứ một cái người nào. Như vừa rồi là sư cô có nghe một cái cú điện thoại của một cái cô đó điện tới đó, cô mới nói là chồng cổ đó ngày nào cũng uống rượu nhưng mà không có say, tức là một ngày 2-3 chai bia vậy thôi, uống vậy thôi không có say, nhưng mà bây giờ khi cái bệnh xảy ra thì ông nằm thiêm thiếp 4 ngày, và trong 4 ngày đó khi mở mắt ra đó không biết mình là ai, không biết vợ con nữa, không biết là ai hết, ngớ ngẩn đó như vậy. Sau đó là phải đưa đi bệnh viện. Cổ nói là ông hiếm khi say lắm, mà cũng không có uống với ai, chỉ uống ở nhà thôi, là uống bia thôi chứ không có uống rượu. Quý vị thấy là khi người ta tạo ra những cái chất đó và nó làm cho đó là cái những cái hậu quả của người uống rượu đó mà đem đến người ta cái giới sát đó, thì nó đầy dẫy, nó hiện ra và làm cho gia đình tan nát hết, có khi người ta giết cả vợ lẫn con luôn. Thì cái tội ác này, cái người nấu rượu, cái người bán rượu phải cùng trong một cộng nghiệp. Bây giờ quý vị nhìn đây, câu chuyện này sư cô có kể cho quý vị nghe rồi đó, là hai vợ chồng rất là giàu có, sanh ra 3 đứa con, 3 đứa con đều bệnh hết, nhà rất là rộng, đẹp sang lắm, nhưng mà từ dưới cái nền cho đến là cái vách này đó là phải là mua một cái loại mà giống như là giống như cái gì mà mình nhảy lên đó, rồi nó tưng lên á, cái loại cao su mà nó tưng á, là bởi vì nó lên cơn á là nó đập đầu xuống đất hoặc nó đập đầu trên tường. 3 đứa, và hai người này đó không có đưa vô bệnh viện bởi vì quá thương con, không đưa vô bệnh viện mà đó là thuê người ta đến nuôi. Nó chịu á thì thôi, mà nó không chịu là nó cứ đập đầu, cho nên phải trang bị như vậy. Quý vị nhìn cái quả đó, quý vị biết cái gì rồi. Cho nên một cái đứa con mà nó mát mát, nó khùng khùng, hoặc là nó bao những cái bệnh mà nó thuộc về cái trí nhớ của nó cực kỳ kém, phải nhìn thấy cái cộng nghiệp của mình trong đó, những cái cộng nghiệp nó phát sinh ra. Cho nên là những cái chuyện đó đừng nghĩ mình vô tội, mà nó là cái chuyện có tội đấy. Hoặc là những người sản xuất ma túy, bán ma túy, thì quý vị thấy rồi, những cái người này đó khi mà sử dụng như vậy đó thì nó cực kỳ là phá hoại cái bộ thần kinh. Và đừng tưởng nó phá hoại cái bộ thần kinh trong đời này, nó sanh ra làm súc sanh á, thì súc sanh cũng điên cuồng, cũng hung bạo, rồi tạo ác nghiệp nữa, rồi nó sẽ sa súc lại. Cho nên người ta chỉ nghĩ đến cái sự thọ hưởng mà Đức Phật nói là tà hạnh trong dục lạc, tức là sử dụng cái ăn cái uống để làm cho nó mất đi cái trí tuệ của mình. Nó tà hạnh trong dục lạc, nó làm cho si, nó làm cho mê, nó làm cho khoái đọa, nó làm cho hủy hoại, và nhất định những người này không thể sanh làm con người. Mà nếu mà phước nhiều đời nhiều kiếp lắm á mà sanh làm con người thì con người này đó là cái não không có dùng được. Cái đó là cái hải hùng nhất. Bây giờ tới một cái chuyện mà nó phổ biến đó, như một cái thống kê gần đây nhất nói ở tại Việt Nam thôi, trong những cái bệnh viện phụ sản mà còn có thể kiểm soát được đó, thì trung bình mỗi năm như thế là có 30 triệu thai nhi bị giết. Thì khi cái người mẹ hay người cha mà làm cái việc này đó, nghĩ rằng nó chỉ là cái giọt máu quá nhỏ, không có tội lỗi gì cả. Và cái người mà hành cái nghề phá thai đó cũng nghĩ không có tội lỗi gì cả, tại vì người ta muốn thì mình làm thế thôi. Đó là công việc mình phải làm thế thôi. Thưa quý vị, đây là con đường mà nó mở cái cánh cửa địa ngục nhanh nhất và dễ nhất. Và cho tới bây giờ đó thì những người mà làm cái nghề phá thai đó, khi hưu trí rồi đó là đứng đâu đều thấy con nít hết. Nó khóc, nó la, bệnh hoài. Không phải là không có. Còn cái người nào mà chưa thì chờ. Đừng nghĩ cái đó là không có tội. Nó có tội đấy. Rồi bây giờ những người làm cái nghề thiến heo, thiến chó, thiến mèo, thiến gà, nghĩ rằng ta kêu thì mình mới thiến. Không kêu đâu có ai, mình thiến làm chi. Nhưng mà đó là cái nghề mình sinh sống mà. Thì cái quả của người này trổ sanh á, bởi vì nó đoạn cái con đường sinh sản, thì người này khi mà tái sanh á là gọi là một bóng hai hình. Tức là cái người mà bán nam bán nữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nè, những cái mà người ta có tội mà người ta nghĩ rằng không tội đó. Bây giờ cái người mà khoa học mới nghiên cứu ra rằng đó, làm sao cho trồng cái cây cho nó mau lớn, nuôi con vật cho nó mau lớn, dần dần người ta nghĩ là không có tội. Đây là nghiên cứu mà. Rồi là sản xuất ra cái thuốc đó đó để giúp cho cây tăng trưởng. Nhưng mà khi đến tay cái người sử dụng đó, thì quý vị nhìn coi đó, bây giờ tất cả những cái gia súc mà để nuôi đó, từ con cá, con gà, con bất cứ con vật gì nuôi để ăn đó, thì ta đều bỏ thuốc tăng trọng vào để giúp cho nhanh. Chưa kể thuốc làm cho con heo nó có nạc nhiều hơn. Thì khi ăn như vậy thì lúc mà con vật nó bị giết chết đó, thì cái trữ lượng mà thuộc về thuốc tăng trọng còn đó, thì cái người ăn vô mang ở đây. Bây giờ rau cải đó phun xịt làm cho nó tăng trưởng lên nhanh. Ngay cả rau thơm quý vị ăn, quý vị thấy nó xâm mướt mà nó đứng lên á, là ngày hôm nay cắt thì ngày mai xịt rồi, đi dựng đứng lên ha. Thì ăn nó trữ vô trong đó. Bây giờ trái cây đó thì nó cũng xịt như vậy để nó tăng trưởng lên. Rồi chưa hết, nó còn ngâm vào trong cái thuốc bảo quản để 3 tháng, 4 tháng xuất khẩu qua nước này, nước khác không hư. Nho quý vị thấy trái cứng ngắc không? Trái lê, trái táo quý vị thấy không? Mà nói thật ra là tội nghiệp nhất mấy cái chùa. Bởi vì Phật tử cứ mua cái đó tới chùa cúng nghĩ là sang quý. Nghĩ rằng không có tội nhưng có tội đấy. Tại sao trái bưởi, trái quýt mình không cúng? Mà bắt là coi như là cứ phải mua cái đồ sang quý đó vô, rồi các sư trong chùa phải ăn. Rồi mỗi ngày như vậy nó trưởng cái độc vô thì bệnh hết ráo thôi. Bây giờ chùa chiền là bệnh nhiều lắm. Bây giờ ăn rau cải cũng nhiều. Rồi quý vị nhìn nè, gần đây quý vị đọc trên báo Việt Nam thôi, còn nước ngoài thì có lâu rồi, là trẻ con nó 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi nó dậy thì sớm. Thì cái này nó có hai nguyên nhân, một nguyên nhân về tâm linh, một cái nguyên nhân về trực tiếp về cái đời sống. Thì người ta nói á, thủ phạm chính là những chất tăng trọng, thủ phạm chính là những chất tăng trưởng. Và nhớ có luôn trong tất cả sữa để nuôi trẻ em, nó cũng làm cho trẻ em được tăng cân nhanh hơn. Và tất cả những cái đó nó tập hợp lại, nó làm thành cái sự đột biến. Rõ ràng. Cho nên bây giờ tất cả những cái gì chúng ta đã ăn đó, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta có trộn thuốc độc trong tất cả những thứ mình sử dụng. Cho nên đồ organic mà gọi là bio thì rất là mắc. Những ai có cái điều kiện mà có đất đai đó, là trồng một ít rau quả ăn thì tránh được một chút xíu. Chỉ có một chút xíu thôi. Và bây giờ có những việc làm mà những cái người nông dân hoặc là những cái người trồng trọt, là những cái nghề mà phải nói là phước đức ấy, thì bây giờ đã tổn phước rất là nhiều. Hồi xưa đó là mình nhổ cỏ, mình dãy cỏ, rồi mình làm cỏ, phát cỏ vân vân. Bây giờ không có những cái từ ngữ đó. Bây giờ nó có một từ ngữ mới gọi là xịt cỏ. Mua thuốc xịt cỏ, đó là chất độc dioxin. Và cái chất độc này mang đến ung thư. Và chất độc này nó không phải chỉ có dùng nương rẫy. Khi những cái đó nó người ta xịt xuống á, thì cái đất đó nó ngấm vào trong nước, nó chảy theo dòng nước, nó lan đi, nó bốc lên trong không khí và nó tụ lại trong tất cả những trái cây hoặc con gà, con vịt nuôi trên đó, tất cả những người sống trên đó nhiễm hết. Vì thế người ta thuốc độc lẫn nhau để chết rồi. Bởi vì tất cả đều đi theo lợi nhuận. Người nào cũng muốn ăn lên làm ra, muốn thu hoạch cao nhất, nhưng mà bất chấp cái sinh mạng. Như vậy người tạo ra cái thuốc này có tội hay không có tội? Hay là chỉ thuần tí là nghiên cứu khoa học? Người bán cái thuốc này có tội hay không có tội? Người sử dụng cái thuốc này có tội hay không tội? Rồi mình mua tặng biếu nhau, nhất là đem vô chùa cúng cho nhiều á, thì có tội hay không có tội? Ông Phật cũng đâu nói sang, mà bây giờ quý vị nhìn trên cái bàn thờ coi, nội cái bông mà đem lên chân đó nha, xịt ở trong đó là không biết nghe cái mùi quá chất không, nhang cũng là nhang thơm quá chất không, đèn cày mà ấy cũng là quá chất không. Một cái môi trường như vậy làm sao chịu nổi? Vì thế nó dính bệnh chưa? Như vậy là có tội không có tội? Bây giờ còn những cái chuyện thế này nữa. Gần đây quý vị nghe một cái tin á, cái cô này rất là tội nghiệp. Khi mà lập gia đình đó thì là hai vợ chồng đều nghèo. Rồi ở trong gia đình nhà chồng cũng nghèo, nhưng mà người chồng không có chịu khó làm ăn. Thì cái cô vợ này siêng năng, nhưng mà cái khi có thai thì làm việc không được, người nó yếu. Rồi thiếu thốn trong gia đình, rồi đó là bị người này cằn nhằn, người kia cằn nhằn. Chồng là không ngó ngàng tới nữa, chỉ nhậu nhẹt thôi. Thì khi sanh ra cái đứa con được 17 ngày tuổi đó, thì con cũng yếu mà mẹ cũng yếu. Rồi đó, hết chuyện này tới chuyện nọ, nói thì chồng nói là tự làm gì đó làm, không nói tới. Thì cô này nghĩ rằng cái nguyên nhân mà tạo nên cái sự nghèo đói nặng nề này á, là do cái đứa nhỏ này. Bởi vì nếu không có nó thì cổ đi làm được rồi. Rồi nguyên nhân mà tăng lên cái sự xung đột á, để mà đau khổ nó vậy là tại nó giết liền cái đứa nhỏ. Người ta có tội, người ta nghĩ rằng không có tội, để diệt cái mầm của đau khổ. Rồi đây là một cái chuyện nữa mà không phải ở Việt Nam mà các nước đều làm vậy. Vợ chồng không vui vẻ như nhau. Ở nước ngoài vợ chồng không vui vẻ nha. Thì cái ông này lái xe đâm 4 đứa con quăng xuống sông. Rồi còn có những cái trường hợp nữa đó, là khi á, tuyệt lộ rồi đó, thì cái người mẹ tự tử chết, nghĩ rằng á, là để con mình sống bơ vơ tội nghiệp quá, cho nên là cho nó uống thuốc độc chết luôn, đặng chết luôn một chùm khỏi khổ. Đây là chuyện cực kỳ tội lỗi mà người ta nghĩ rằng không có tội. Đó là tất cả những cái mà chúng ta trong cái đời sống chúng ta đụng chạm phải mà chúng ta không thấy ra. Và khi không thấy ra như vậy, cái quả đầu tiên nó trổ sanh trong tâm chúng ta là những người phạm vào trong cái tội này nó bất an luôn. Và tiếp theo là cái con đường thoái đọa. Xin mời quý vị nghĩ vậy là thường xuyên hơn thì mình tai qua nạn khỏi được lúc nào hay lúc đó. Nên là phải tập như vậy để cho nó hạn chế lần. Và mình không có tiếp thu những cái mới, mà những cái mới này đó là nó đem đến một cái sự bất an ở trong tâm. Nó đem đến sự xáo trộn trong tâm, là bởi vì mình không có an trú được trong đề mục. Thành ra là mình cứ bị cái tâm của mình đó, nó nhảy nhót qua. Nó nhảy nhót có khi đó, là nó thành một cái thói quen. Cho nên quý vị thấy bác sĩ nói đó, những cái đứa trẻ mà nó bệnh á, nó khác với cái đứa trẻ nó hiếu động. cái đứa trẻ hiếu động á là nó lấy cái này, nó lấy cái kia, nó lấy cái nọ, nhưng mà nó lấy rồi nó có coi, nó coi, có khi nó bẻ ra, nó phá hoại vân vân, nhưng mà được đỡ hơn. Còn cái đứa mà nó bệnh á, quý vị thấy là nó hầu như là nó chỉ cần là chụp được cái gì đó, nó xô được cái gì đó, là nó đẩy được cái gì đó là đủ rồi, chứ nó không có một chút xíu quan sát nào hết á. Thì cái đó nó là cái bệnh mà đứng về mặt tâm linh, nó là cái bệnh của sự phóng dật, không học được, không làm cái gì được hết, bởi vì nó không có chú ý lắng nghe được, và nó không có định cái tâm nó lại được, cho nên là không học được, không làm được. Đó, cho nên là mình phải biết những cái trạng thái này, nó nằm trong thân và nó nằm trong tâm, hai cái đó nó đều bị hết. Ví dụ như nằm trong thân là khi mình làm việc đó quá sức, nó bị mệt mỏi, lao lực nhiều quá đó, thì cái tâm nó vẫn không, và nó làm cho đó cái sự mê mờ đó phát sinh lên trong tâm của mình. Cho nên là trong một trong những cái yếu tố của cái pháp thiện đó là ngay cái việc làm của mình trong hàng ngày đó là cũng không làm quá cái mức độ cho phép. Ví dụ khả năng mình á là làm được 10 tiếng đồng hồ thì 10 tiếng thôi, chứ không có tăng lên tới 14 tiếng. Hoặc là cái sức mình á có thể xách được 20 kg thì 20 kg thôi, không có tăng lên. Để chi? Để cho cái sức khỏe của mình á nó được ở cái mức độ mà coi như là cho phép. Đừng đi quá cái ngưỡng của nó. Nếu mình quá cái ngưỡng đó đó thì nó sẽ sanh bệnh ở trong thân, và đồng thời nó sanh bệnh ở trong tâm. Khi cơ thể của mình bất an, tứ đại của mình không điều hòa, thì có nghĩa là pháp bất thiện đang có mặt trong tâm của mình, chứ không có đơn giản đâu. Cho nên á là có những cái người Việt Nam mình á rất là tội nghiệp, đi ra nước ngoài nghĩ rằng là ở nhà cha mẹ mình, anh em mình nó khó khăn quá, cho nên làm ngày làm đêm để gửi tiền về đó để sửa cái nhà dột, để cho đó là trong gia đình mình đó là không có đến đổi nào quá thiếu thốn như trước đây chẳng hạn, hoặc là cha mẹ bệnh hoạn mà có được một cái số tiền vân vân. Thì làm ngày làm đêm, có khi làm về tới nhà rồi đó là coi như không có biết cái giường là cái đầu hay cái đuôi gì hết trơn á, mà quần áo không có thay ra là lên là nằm, rồi ngủ một giấc rồi đó là dậy mới đánh răng rửa mặt, rồi mới thay đồ thay đạt ra, rồi mới uống một chút gì, ăn một chút gì đó. Nhưng mà cái tâm á thì rất là vui vẻ, nghĩ rằng là mình ráng một chút thôi, ráng một chút thôi thì gia đình mình sẽ được như thế này, vui theo cái đó. Nhưng mà lâu ngày nó bệnh. Nó bệnh trong thân và nó bệnh trong tâm. Trong thân á là về sau mà nhớ tới cái lúc mà đi làm á là thấy nó mỏi mệt rồi, tâm nó cũng mỏi mệt mà thân nó cũng mỏi mệt, nó ngán ngẩm trong tâm, mà trong thân á là nó uể oải, nó cũng không muốn làm luôn, rồi lâu ngày nó bị stress. Cho nên á là công việc mình làm mình cố gắng là tốt, mình tinh tấn là tốt, nhưng ở cái mức độ cho phép. Cái mức độ đó là do mình. Mình thấy mình đừng có làm cho nó quá mức suy sụp là tốt. Còn nếu như mình để cho đến mức độ suy sụp đó là pháp bất thiện liền có mặt. Chứ không phải mình nghĩ điều thiện mà pháp bất thiện không phát sanh. Cũng như mình nghĩ mình hy sinh để cho gia đình, cho cha mẹ, cho anh em của mình chẳng hạn, thì đó là cái điều tốt lành, cái mục tiêu mình hướng tới, trong tâm mình có vui vẻ, nhưng pháp bất thiện đang tràn ngập đó, phải nhìn ra cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần trước chúng ta đang nói đến trạo hối triền cái, giờ chúng ta tới hoài nghi triền cái. Tất cả những cái pháp này đó là chúng ta đều đã có học rồi. Thì nhiều lần chúng ta đã học về cái hoài nghi triền cái rồi. Thì bây giờ hoài nghi rồi, cái gọi là cái sở hữu hoài nghi chúng ta học rồi. Thì hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Thì thường thường đó, hoài nghi có nghĩa là nghi ngờ. Có nghĩa là mình không có rõ ràng cái gì hết á, cho nên là đắn đo, là cân phân, là không có quyết đoán mà gì cả, nó phân vân, không có quyết định một cái gì cho nó ngã ngũ hết á, thì đó là hoài nghi. Thì đó là những cái dạng gọi là hoài nghi thông thường, hoài nghi trong cái đời sống thường, hoặc là có cái mình tin một chút nhưng mà không tin, hoặc là gọi là nửa tin nửa ngờ, thì cái đó nó cũng là cái hoài nghi. Thì cái hoài nghi thông thường trong cái đời sống đó, nó không phải là cái điều xấu, mà cái đó nó giúp cho mình đó, là có sự thận trọng. Nhưng mà khi cái gì cũng hoài nghi hết mà không có một cái cơ sở gì để mà phân tích, để mà đưa đến một cái quyết định rõ ràng đó, thì cái đó nó trở thành một cái bệnh, gọi là cái bệnh hoài nghi. Có những người là họ cứ đụng tới họ là họ nghi ngờ, đụng tới là nghi ngờ, đụng tới là nghi ngờ, thành ra nó thành cái bệnh hoài nghi, chứ nó không phải là cái hoài nghi thông thường. Còn cái hoài nghi mà ở đây chúng ta muốn nói đến á, là đây là cái hoài nghi thuộc về tâm linh. Cái hoài nghi thuộc về tâm linh này á, là đó là trong cái bộ pháp tụ đó có nói thế này: hoài nghi á, đó là pháp, mà pháp này là sự do dự, là cách do dự, là sự không xác định, là sự phân vân, sự không quyết đoán, sự lẫn quẩn, tình trạng lay động của tâm, sự rối ý. Đây là hoài nghi trong khi ấy. Như vậy cái hoài nghi này đó là nó thuộc về cái hoài nghi thuộc về tâm linh, hoài nghi về thực tính pháp, thì nó có tất cả là 8 cách. Cái cách thứ nhất á, là nó hoài nghi ân đức tam bảo, tức là hoài nghi Phật bảo, hoài nghi pháp bảo và hoài nghi tăng bảo. Đó là 3 cái hoài nghi thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hoài nghi tam học, tức là hoài nghi giới, hoài nghi về định, hoài nghi về tuệ. Ở đây là hoài nghi về tam bảo, hoài nghi về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Khi mà nói hoài nghi về giới định tuệ đây đó, cũng có nghĩa là hoài nghi cái tâm của chư Phật. Người hỏi về trong tâm của Phật có gì? Trong tâm của Phật có đầy đủ giới định tuệ, tức là trong tâm của Phật có bát chánh đạo. Trong tâm của chúng sinh ở cõi dục có gì? Trong tâm của chúng sinh ở cõi dục có pháp bất thiện và có pháp thiện. Trong tâm của một cái vị hành giả đắc thiền có gì? Có đó, 5 cái chi thiền: tầm, tứ, thủy, lạc, định. Trong tâm của vị Phật có bát chánh đạo. Đây là những người nghi ngờ cái bát chánh đạo là có mặt trong tâm của một cái người chứng đắc. Hoặc là hoài nghi quá khứ. Hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi quá khứ và vị lai. Hoài nghi quá khứ có nghĩa là hoài nghi nhân, hoài nghi vị lai là hoài nghi quả, hoài nghi quá khứ vị lai là hoài nghi về nhân quả. Ví dụ thì, ví dụ như có một cái cậu thanh niên khoảng 40 tuổi, từ nhỏ tới lớn thì học hành đàng hoàng, trong nhà rất là hiếu hạnh, 40 tuổi chưa lập gia đình, chỉ là say sưa trong cái việc làm của mình thôi, và sống rất là tốt. Đùng một cái thì phát hiện ra là cậu bị ung thư, và bác sĩ nói là đây là giai đoạn cuối. Thì cậu không chấp nhận được, và cậu rất là bị bức xúc, và thậm chí là khi mà nổi cơn lên thì đập nát đồ đạc trong nhà hết. Hỏi tại sao bất công đến như vậy? Một miếng rượu không uống, đi chơi khuya cũng không, mà bất cứ một cái gì người ta hưởng trên thế gian này thì cũng không có hưởng cả, chỉ là mẹ ở nhà nấu cơm rồi cho ăn rồi đi học rồi đi làm vậy thôi, cả tiền cũng không biết xài, làm xong rồi cũng đưa cho mẹ hết, chỉ là say sưa trong công việc của mình thôi. Như vậy có cái gì mà bây giờ là phải ung thư như thế này? Cậu không chấp nhận được, bởi vì cậu không có chấp nhận cái nhân của quá khứ. Chúng ta đó coi cái thời gian như một cái trục mà ngang thế này, nó là cái đường dài thế này, thì sinh ra ở đây và tử ở đây. Đây là cái đời sống của một chúng sinh đây. Chúng ta có thể coi như nó là 100 năm. Nhưng mà trước này thì sao? Cho nên nó có những cái nhân mà nó gieo từ những kiếp trước, bây giờ nó mới phát sinh trong cái đời này. Bởi vì mỗi khi đó một cái luồng tâm thức của chúng ta khởi sanh lên, thì quý vị nhớ là cái quy luật của nó là nó phát sinh 7 cái tâm động tốc. Và trong 7 tâm động tốc này có nói rõ thế này, là cái tâm động tốc đầu tiên, ví dụ như một cái tâm sân khi nó khởi lên thì nó diễn ra cùng một cái loạt trên cái trong cái tiến trình của một cái lộ trình trăm á, là nó có 7 cái sát na của cái tâm sân. Thì cái tâm sân thứ nhất này nè, khi mà nó khởi sanh rồi thì nó trổ quả liền ở trong tâm. Thì khi mà cái quả nó trổ trong tâm rồi, nó chờ cái giờ để nó câu thông với bên ngoài. Thì cái nhân này khi mà gieo xuống á, thì cái quả nó sẽ trổ liền trong kiếp hiện tại. Cái hạt giống thứ 7 này nè, nó chỉ trổ khi mà đậy cái nắp hòm rồi đó, là tái sanh trong kiếp tới nó sẽ trổ. Còn 5 cái tâm động tốc chính giữa này đây đó, nó trổ sanh bất cứ lúc nào cho đến khi cái người đó, đó mà đắc đạo quả thành Phật mà còn nhục thân thì vẫn trổ. Thấy chưa? Cho nên Đức Phật là bậc toàn giác rồi, mà Đề Bà Đạt Đa đó vẫn làm cho chảy máu thân Phật được, vẫn trổ các bạn. Ngài Mục Kiền Liên đó là một cái vị Phật mà có thần thông rồi, mà cái quả trổ sanh là ăn cướp, nó đánh cho tới chết trong cái hẻm núi. Cho nên làm sao mà mình bây giờ mình từ nhỏ tới lớn mình sống rất là đàng hoàng, không có một cái làm một cái điều gì để có thể nói rằng là cái bệnh ung thư nó phát sanh vào lúc 40 tuổi. Nhưng mà cái nhân đời trước, cái nhân quá khứ, cái nhân mình đã gieo từ đâu? Và hãy nhớ rằng tất cả bệnh ung thư bất cứ cái gì, nó đều là quả của nghiệp sát. Và kể từ khi cái ác nghiệp mà mình đã gieo xuống đó, thì người ta đi theo. Cho đến khi nào mà đi theo đó, thì quý vị thấy là, quý vị nhớ thế này, là khi một cái ác nghiệp nó gieo xuống đây, cái tâm sân mà sân ác á, nó phát sanh lên á, nó mới tạo nên cái ác nghiệp được. Thì khi như vậy là nó trổ sanh ở trong tâm, thì cái người này tái sanh làm người mà trong cái tâm quả thiện này đây đó, thì lần trước cũng có giảng cho quý vị rồi đó. Sanh ra bằng cái tâm quả thiện đó, thì cái phần thiện này nhiều nè. Nhưng mà cái quả của nghiệp ác nó vẫn có ở đây. Cho nên cái mầm mà của ung thư đó, nó đã mang đi trong tâm quả. Khi mà cái ác nghiệp mà gieo xuống đó, thì cái quả của ác nghiệp nó trổ sanh liền ở trong tâm. Và cái mối dây mà quan trái giữa đôi bên nó nối tức thời, nối rồi. Khi mà cái hình ảnh mà mình dùng cái nắm đấm mình đánh tới là nó đã nối rồi. Cầm cái dao đâm tới là nó đã nối rồi. Cầm cái cây gậy mà đập là tới rồi. Mình nhào người tới để khống chế người ta là nó đã tới rồi. Bây giờ nó trổ sanh đâu có gì ngạc nhiên. Nhưng mà người này chỉ thấy cái hiện tại thôi, không chấp nhận quá khứ, không chấp nhận cái gì, cho nên cái tâm bệnh luôn, bức xúc ngày đêm không chịu nổi, giống như đổ khùng lên vậy, và nổi nóng với bất cứ ai mà hỏi anh ta cái gì hoặc nói cái gì, bởi anh ta thấy cuộc đời đó đóng cửa lại rồi và không chấp nhận sự đóng cửa hải hùng này và phản ứng điên cuồng. Quý vị thấy cái trong cái phản ứng điên cuồng đó nó nói lên gì không? Đây là tâm sân. Cái khi mà những cái bệnh đó nó hành hạ, nó đau đớn ở trong thân, thực sự ra nói đau đớn ở trong thân đó, với đây nè quý vị, đây nè, nó đây, nó gọi là thân thức thọ khổ đây, nó thuộc về tâm. Những cái khổ, những cái cảm thọ khổ này nó gắn liền với thân, cho nên nó gọi là thân thức thọ khổ. Nó đau ở trong tâm mà gắn liền với thân, rồi nó đi với là cái thọ ưu đây, nó nằm trong cái tâm sân. Cho nên cái người mà đã bị bệnh như vậy á, nó đau ở trong thân mà trong tâm nó có nỗi buồn, nó có sự tuyệt vọng, nó có sự vô vọng ở trong tâm, nó là sân hết. Cho vậy khi mình hành xử bằng sân thì nó sẽ hiển lộ bằng sân. Và khi mình không thấy biết đó thì những cái đó nó trầm trọng hơn lên, thì cái quan trái này nó kết nhiều hơn, nó không dừng lại chỗ đó. Cho nên bệnh này phải có hai cách trị. Một cách thứ nhất á, là trị bằng thân bệnh, tức là mình nhờ thuốc men, nhờ thầy thuốc, nhờ bệnh viện vân vân. Một cái thứ hai là phải giải cái nghiệp sát này ra, giải bằng sám hối, giải bằng hành cái hạnh cứu người, trợ duyên cho những người bệnh, nguyện làm tất cả những cái điều lành để mà hồi hướng phước báo lại cho những chúng sinh nào mà mình đã làm thương tổn để mạng sống chúng sinh đó, và cầu xin được tha thứ. Có khi người ta qua rất nhanh. Thành ra là không thể nào mà mình á không biết cái quá khứ xa xăm của mình á, mà mình nói chấp nhận hay không chấp nhận, mà mình phải hiểu rằng đó, cái đời á, nó gọi là đời nối tiếp đời. Đây, một sát na tử thì liền một sát na sanh, sanh rồi tử, tử rồi sanh, tử sanh sanh tử, nó là liền kề nhau không có gián đoạn. Thì chết rồi đó, phước lành thì thành người, vào thai bào liền, phước lành trở thành chư thiên, quá sanh liền. Còn không là phần lớn đó, nhắm con mắt rồi thành ma, thì nó cũng là tái sanh tới một cái cõi của cõi dục mà, hoặc là thành quỷ khổ, hoặc là thành Atula, hoặc là đi vào súc sanh, thì nó sanh rồi tử, tử rồi sanh, nó liền kề. Cho nên á là nó có cái nhân quá khứ và nó có cái quả vị lai của nó. Thì cái quả vị lai mình đã thấy rồi, nó trổ sanh ngay trong cái kiếp này, nó trổ sanh trong cái đời tới, nó trổ sanh bất cứ cái đời nào, nó có cái quả vị lai của nó. Và nó có đó cái lực thuộc về nhân quả của nó. Quý vị nhìn đây, ngay cái dòng tâm thức của chúng ta đây à, khi mà cái kháng ngũ môn này nè, nó tiếp nhận cái cảnh ở bên ngoài, các cái căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, thì liền ở đây đó là quý vị thấy là các cái thức nó phát sanh. Đây, ngũ song thức ở đây phát sanh, thì ngũ song thức ở phát sanh đó, thì nó tiếp theo là một chuỗi của những cái tâm mà đi theo cái tiến trình của nó. Thì chúng ta nhìn đây, ví dụ như mình lấy cái kháng ngũ môn đó là làm cái nhân, thì khi cái nhân này nó gieo xuống rồi đó, thì nó trổ liền cái quả kế bên đây. Rồi đây á, đây là cái quả nó trở thành cái nhân, và nó sẽ trổ cái quả của tiếp thọ tiếp theo đây. Rồi đây đó là cái quả mà nó sẽ là cái nhân, mà nó cũng là cái duyên luôn, để mà như vậy là cái nhân quả có trong đời này. Có trong đời này có nghĩa là trước tức là có cái thân. Với tất cả những cái cấu trúc ở trong thân này mà nó vẹn toàn hay nó bị khiếm khuyết là cũng do nhân quả của mình. Mà bây giờ nói về hình tướng bên ngoài mà nó đẹp hay nó xấu cũng do cái nhân quả của mình. Và bây giờ đây á, là nó trở thành một cái bộ máy mà nó hoạt động tốt hay không tốt thì nó cũng là nhân quả của mình. Và nói về cái nhân quả mà nó thuộc về tâm á, thì những cái tập khí của mình nó tạo thành á, nó cũng là cái nhân quả của mình. Và bây giờ quý vị nhìn những cái phước đức quý vị đang có hoặc những cái không phước đức mình đang có đây. Ví dụ nhà ở của mình, xe của mình đi, áo quần của mình mặc, người thân sống với mình, đẹp xấu bệnh hoạn ra sao, ứng xử như thế nào, tất cả đều là nhân quả của mình. Và đối với trong cái xã hội này đó, mình ở cái tầng cấp nào nó cũng là nhân quả của mình. Hằng ngày mình tiếp xúc cái gì, mình thọ nhận cái gì, mình bị thọ nhận cái gì, tất cả đều là nhân quả, không đi ra ngoài nhân quả được. Và có người không chấp nhận nhân quả, hoài nghi nhân quả, hoài nghi nhân, hoài nghi quả, hoài nghi nhân quả, vân vân. Thì những cái đó là những chướng ngại, những cái cản trở làm cho mình bị bức xúc, mình không hiểu được, và mình điên cuồng lên, và mình phung phá tất cả. Thì cái đó nó càng làm cho mình trầm trọng, bởi vì nó là một cái chướng ngại, nó ngăn che cho mình không thấy. Mình chỉ nghĩ tới những cái nhân trực tiếp, những cái nhân trước mắt, mà mình không nghĩ tới những cái nhân tiềm ẩn ở bên trong, hoặc là những cái nhân thuộc về quá khứ. Mình thấy đây là gánh nặng. Ví dụ như bây giờ người ta tạo tội ác thế này, bây giờ ta siêu âm, ta thấy là cái đứa nhỏ này nó tật nguyền hoa thai. Hoặc là siêu âm thấy bây giờ đó mình 6 đứa con gái rồi, muốn đứa con trai giờ con gái nữa phá thai. Ta không thấy nhân quả cho nên ác nghiệp tạo tiếp theo. Đừng tưởng một cái đứa con tật nguyền mình vứt đi có nghĩa là nó không trở lại. Mà nó trở lại thì oán thù nó nặng hơn, không khi nào nó nhẹ hơn cái bước đầu cả. Cho nên á, những cái hoài nghi này á, là nó ngăn chặn cái sự mà hiểu biết cũng như một cái niềm tin trong sạch đối với tam bảo, đối với giới định tuệ, đối với nhân quả. Nó ngăn chặn hết. Thì khi mà nó hiển lộ ra đó, ở bên ngoài đó thì người ta nói nè, không biết là có ông Phật thiệt không á, không biết có hay không á, hay là do người ta đặt ra rồi giống như người ta đặt cái lá cờ ra vậy rồi súng nhau rồi là tôn trọng nó vậy thôi chứ không biết có thiệt không. Rồi hai nữa là không biết là có cái người tu chứng đắc không á, mình chưa có gặp sao mình tin được ha, cái này cũng hơi khó tin nè. Hoặc là mình biết là người ta nói là có thánh đạo thánh quả, nhiều khi người ta tôn sùng người ta nói vậy chứ còn thiệt sự không biết có hay không. Mình hoài nghi cái đó. Và khi mình hoài nghi như vậy rồi đó thì tất cả những cái pháp học và những cái pháp hành của mình á là mình không có muốn tìm hiểu sâu, nghe qua cho biết thôi. Mà biết á là không phải để mà có cái tâm biết để mà hành, nhưng mà biết để mà thắc mắc coi nó có cái gì trật không, có cái gì sai không, có cái gì nó tầm bậy không, có cái gì mê tín ở đây không, có cái gì mà gọi là đầu độc ở chỗ này không, hay là có cái gì mà người ta nói cũng giống như là tâm lý chiếm vậy đó, nhồi sọ mình hay không. Đó là những cái hoài nghi mà nó thuộc về bên ngoài. Còn ở bên trong á thì mình nói rằng ở ngoài thấy vậy mà không biết mình đây là tu có được hay không á, mà tu không biết có chứng đắc hay không, mà chứng đắc là chứng đắc làm sao nữa, mà quả thánh không biết có dành cho mình hay không nữa. Rồi thành ra thôi khỏe khỏi, cứ ai sống sao mình sống vậy, khỏi có tin gì hết trơn. Thì lâu lâu người ta có nói thì mình cũng có suy nghĩ một chút, nhưng mà thôi kệ, không có Phật gì hết mà mình cũng không có thành Phật, không có ai chứng đắc mà mình cũng không có chứng đắc, cho nên bên ngoài bên trong gì hồ nghi hết rồi tẩy chay hết. Và như vậy không có nghĩa là thoát, mà có nghĩa rằng đó, người này chủ trương đó, sống ngày nào biết ngày đó, mà đây không phải là thiền sư đâu nha, mà người này gọi là ăn sỏi ở thì, ngày nào hưởng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mà có khi cần nó giật trên tay người ta hưởng cũng vô tư, bởi vì không có nhân quả. Mình mạnh thì được, yếu thì thua. Người nào khôn, người nào lanh, người nào ma mảnh nhiều thì người đó là thu gom cái phần mà tốt đẹp về phía mình thôi, không có nhân quả gì hết. Và cái đó nó gọi là đoạn kiến, chết là hết. Và cái đoạn kiến này nằm trong tà kiến đó, nó sẽ đưa đến thoái đọa, và nó sẽ rơi vào trong cái ngục tà kiến. Mà cái ngục này như đã có nói quý vị rồi đó, mặt trời đó, mà một cái mặt trời đó nó soi sáng cái quả đất này, nhưng mà hai mặt trời, ba mặt trời cho đến bảy mặt trời thì trên quả đất này không có một chỗ nào gọi là có bóng tối nữa hết á. Nhưng mà bảy mặt trời này cùng một lúc đó, mà soi trong cái ngục của tà kiến dẫn tối ôm, bởi vì nó tâm tối từ ở bên trong. Cho nên là cái pháp mà nó gọi là cái hoài nghi mà thuộc về triền cái này đó, là nó ngăn che và nó đưa đến những cái sự suy nghĩ sai lầm và có thể rơi vào tà kiến, và đó là cái con đường tâm tối trong con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên là khi mình ngập ngừng, mình hoài nghi cái gì thì phải học hỏi cho tới để giải nghi, không tin cái gì thì phải tìm tới để mà giải cho nó rõ ràng ở trong tâm của mình. Cho nên nghi không phải là xấu, nhưng mà ôm ấp cái nghi hoài đó để mà coi như là phủ nhận luôn nó mới là cái điều xấu. Còn nghi là cái bước đầu tiên để cho mình có thể nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn. Thì như vậy đó, khi chúng ta thoát ra khỏi cái nghi rồi thì chúng ta có một cái niềm tin. Mà đối với đạo Phật á, là cái nghi chúng ta không phải chỉ giải nghi bằng pháp học, mà chúng ta giải nghi bằng pháp hành, hai thứ mới được. Nghe xong hiểu rồi thì phải hành, mà hành được rồi thì giải cái nghi này từng bước một. Thì như vậy đó, dần dần chúng ta sẽ có chánh tín ở trong tâm và chúng ta thoát khỏi hoài nghi. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay và phước của tất cả hội chúng nghe pháp ngày hôm nay đến cho tất cả quý Phật tử trong cũng như ngoài nước đã hùng phước để mà xây dựng tịnh xá pháp huệ. Và tịnh xá pháp huệ đã xong được cái phần thứ nhất, là chúng ta đã có đất và đã có được cái sổ đỏ về tôn giáo, và chúng ta đi tới cái giai đoạn 2. Sắp tới đây chúng ta sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên và chúng ta tiến hành xây dựng tịnh xá pháp huệ. Và tịnh xá pháp huệ này đó là sẽ có cái phước lành cho tất cả quý Phật tử ngày hôm nay hùng một viên gạch, nhưng mà về sau đó nó làm cái tòa pháp bảo, và cái phước báo về tâm linh của nó hết sức là lớn lao, để mà cho tất cả chúng sanh đều được phát sanh trí tuệ ở trong tâm. Xin hồi hướng phước pháp tí về Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử trong và ngoài nước hùng pháp, kể cả những chúng sinh là loài vật cũng đã đóng góp trong cái việc mà xây dựng tịnh xá pháp huệ này, cầu cho tất cả đều được phát sinh trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp ý đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương,